Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quản gia trắng Trương Dương một chút. Vậy ngươi biết rõ đối phương có sẽ không để ngươi khả năng. Vì cái gì còn muốn xung phong nhận việc đi cứu lão gia? Ta vì Tiêu gia công tác mấy thập niên, mà ngươi chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Mạng ngươi quan trọng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quan thúc, im ngay. Tiêu Linh quát to một tiếng, đánh gãy quản gia một phen. Ta ba hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Ngươi vẫn còn có thời gian dội ở đây cùng Dương ca đấu võ mồm. Quản gia đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng khoát tay. Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm, ta cũng rất lo lắng lão gia an nguy, cho nên ta mới. Tiêu Linh vô tâm nghe quản gia nói hết lời, quay người nắm thật chặt Trương Dương tay, hai mắt ngậm lấy nước mắt, run rẩy thanh âm nói, Dương ca, ngươi thật có thể đem ta ba cứu trở về a? Trương Dương một mặt lăng nhiên, vỗ vỗ bộ ngực của mình, trịnh trọng cam kết nói, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem Tiêu bá phụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Tiêu Linh nhẹ gật đầu, mạng của mình đều là Dương ca cứu được, nàng dựa vào cái gì không tin Dương ca đâu. Quan thúc, đem đối phương điện thoại cho Dương ca đi, đã Dương ca nói hắn có thể cứu ra ta ba, ta tin tưởng ta ba liền nhất định sẽ bình an vô sự. Nhìn Tiêu Linh cố nén nước mắt, một mặt kiên nghị, mặc dù quản gia đối Trương Dương như cũ không tín nhiệm, nhưng cũng đành phải lựa chọn phục tùng Tiêu Linh mệnh lệnh. Vâng, đại tiểu thư. Sau đó, quản gia đem đối phương phương thức liên lạc, ước định địa điểm gặp mặt cùng một chút chú ý hạng mục chi tiết nói cho Trương Dương. Các người yên tâm đi, ta Trương Dương nói được thì làm được, ta nhất định sẽ đem Tiêu bá phụ cứu trở về. Dứt lời, Trương Dương theo quản gia trong tay cầm qua chìa khóa xe, quay người đăng lên xe, hướng về phía thành Tây mau chóng đuổi theo. Dương ca, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Không đợi Tiêu Linh nói hết lời, Trương Dương đã lái ra khỏi tầm mắt của nàng, bởi vì tại ngân hàng làm trễ nải quá nhiều thời gian. Trương Dương vừa đuổi tới thành Tây, khoảng cách thời gian ước định liền đã không đủ 5 phút. Trương Dương mã lực toàn bộ triển khai, một đường nhanh như điện chớp, rốt cục đuổi tại 4 giờ trước đó đã tới đặt trước địa điểm. Vứt bỏ Đông Hải máy tiện nhà máy, ngừng xe lại, Trương Dương cấp tốc xuống xe, đứng tại ngoài xe chờ. Ta đã chạy tới dự định địa điểm, cũng đem 1.000 vạn mang đến, mời các ngươi thả người. Trương Dương đả thông đối phương điện thoại, ngữ khí âm lãnh nói, ngươi là ai, ngươi làm sao có điện thoại của ta? Đối phương nghe xong không phải thanh âm của quản gia, mà là một cái nam tử xa lạ, trong giọng nói tràn đầy địch ý. Chuyện này ngươi không cần quản, dù sao ta không là cảnh sát, ta đem tiền mang đến, các ngươi lập tức thả người là được. Trương Dương thái độ kiên quyết, tuyệt không bởi vì trong tay đối phương có con tin mà yếu thế. Điện thoại bên kia trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lại truyền tới thanh âm của đối phương. Hỗn đản, ngươi đừng cho ta phách lối, nếu là ngươi dám không thành thật, ta liền giết ra hỏa này. Ngươi yên tâm, ta là nói thành tín người, hy vọng các ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trương Dương ngữ khí vẫn như cũ là cường ngạnh như vậy. Đối phương hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. 3 phút sau, 4 cái nam tử áo đen theo con đường trước sau hai phe nhảy ra ngoài. Liên tục xác nhận gần đây ngoại trừ bọn họ bên ngoài chỉ có Trương Dương phía sau một người, mới bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Người chính là đến cho cái kia Tiêu Chiến đưa tiền chuộc người. Một cái tràn đầy râu quai nón, một mặt hung tướng nam tử tay cầm một con dao găm, gác ở Trương Dương trên bờ vai, hỏi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ở ngay trước mặt hắn mở ra vali xách tay, 1.000 vạn tiền mặt đều ở nơi này. Tiêu tiên sinh hắn hiện ở đâu? Nhìn thấy nhiều như vậy tiền, bốn người này cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này Tiêu Chiến quả nhiên là cái đại tài chủ a. Rất tốt, cùng chúng ta tới đi. Dâu quay nón trực tiếp đem vali tiền theo Trương Dương trong tay đoạt lấy. Sau đó khiến ba người khác áp lấy Trương Dương đi thẳng về phía trước. Trương Dương đánh giá bốn người này một chút, hoàn toàn liền là một bộ nghèo túng tiểu lưu manh dáng vẻ. Chính mình dễ như trở bàn tay là có thể đem bọn họ để ngã xuống đất. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến an nguy còn không cũng biết. Trương Dương quyết định vẫn là trước thuận bọn hắn ý tứ đến. Đợi an toàn gặp được Tiêu Chiến lại tính toán sau. Đi đến cuối đường đầu, Trương Dương nhìn thấy ven đường ngừng một chiếc cũ kỹ xe van. Dâu quay nón trực tiếp khiến người cấp Trương Dương bịt kín con mắt, trói lại tay của hắn, sau đó đem hắn áp lên xe. Tiểu tử, các ngươi không có báo cảnh sát à? Dâu quay nón vừa lái xe vừa nói, mục đích của ta chỉ có cứu ra Tiêu tiên sinh, cũng không muốn gây phiền toái. Trương Dương mặc dù bị bịt mắt, nhưng hắn khí chàng cường đại như trước. Ta thế nhưng là nghe cái kia Tiêu Chiến nói hắn có cái nữ nhi, nhưng không biết hắn còn có con trai. Dứt lời, Trương Dương bên cạnh một người trực tiếp cầm đao để tại Trương Dương trên cằm. Lạnh lùng nói, mau nói, người rốt cuộc là ai? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đều ý. Ta là nữ nhi của hắn bằng hữu, ta không yên lòng làm nàng đem tiền đưa tới, cho nên ta liền tự mình đưa tới. A, ngươi là bạn trai hắn? Tiểu tử thôi diễm phúc không cạn a, nhìn ngươi mặc nghèo như vậy toan, mau nói ngươi là thế nào dính vào nàng. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế người xoay đầu lại, cười hỏi, từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cầm tiền, nhanh thả người. Ta là giữ uy tín người, ta hy vọng các ngươi cũng giống vậy. Nha a, xem ra vẫn là cái cọng rơm cứng, phách lối như vậy, không sợ ta làm thịt ngươi. Trương Dương bên người người kia dùng mũi đao đâm tại Trương Dương yết hầu trên. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, liền có thể xuyên qua Trương Dương cổ. Có gan ngươi có thể thử một chút. Trương Dương cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, đủ rồi Lâm ba, bên này đường rất sóc này, ngươi muốn thật không cẩn thận bắt hắn cho làm chết rồi. Sinh ca tuyệt đối không tha cho ngươi. Dâu quay nón nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, giận quát một tiếng nói, hừ, tiểu tử thối tính ngươi có gan. Lâm ba hừ lạnh một tiếng, thu hồi đao, sau đó giơ lên nắm đấm. Đối Trương Dương ngực hung hăng đập xuống, Trương Dương cảm nhận được đánh tới quyền phong, khẽ cười một tiếng, trong lòng nói thầm, đánh hụt, khấu trừ 100 không may điểm, kẹt, a, thao, xe van giống như chạy qua một đầu cái hố khu vực. Thân xe đột nhiên khẽ vấp, Lâm ba trực tiếp bị bắn lên, đụng đầu vào trên mui xe, đồng thời trong tay cũng không có cầm chắc. Trực tiếp đâm vào trên đùi của mình. Thế nào? Nghe được Lâm ba kêu thảm, dâu quay nón liền vội vàng hỏi, con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không? Ngươi bằng lái có phải hay không tại ủy thự giá trường học cầm? Lâm ba che bắp đùi của mình, thần sắc đau khổ, kêu thảm nói. Dâu quay nón ngẩng đầu nhìn lên, thì ra Lâm ba bị dao găm của mình đâm trúng đùi, máu tươi róc rách chảy ra. Ta đều nói bảo ngươi đem dao găm thu lại, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhanh cầm máu, đến lúc đó lại nói. Dứt lời, dâu quay nón tăng nhanh tốc độ xe. Ta đều nói có gan ngươi liền thử một chút, chính là không làm sẽ không phải chết. Trương Dương cười ha ha một tiếng, cười nhạo bên cạnh Lâm ba, móa nó, ngươi còn dám cười, ta đánh chết ngươi tên hỗn đản. Đánh hụt. Trương Dương lại âm thầm kêu một tiếng, khấu trừ 200 không may điểm. Kẹt. Hoa nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.